Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1816, chương 1817, danh ngạch. Ha ha, Tống Đinh vận khí thật tốt, Thiên Diệp bị Diệp Viễn thủ tiêu, hắn mới thuận lợi tu bổ vị, đạt được tham gia Hoàng Linh hội võ tư cách, thực lực của hắn quá yếu, đi vậy là tiểu binh lính nhân vật. Theo ta nói, còn không bằng để cho Diệp Viễn đi đâu. Đáng tiếc, Diệp Viễn thực lực tuyệt đối có thể đi Hoàng Linh hội võ. Nhưng không cách nào đột phá đến thiên thần cảnh. Chủ phong trước đại điện trên quảng trường. Toàn tông trên dưới đều tại vui vẻ đưa tiễn tham gia Hoàng Linh hội võ đệ tử. Đi vào tham gia Hoàng Linh hội võ đệ tử tổng cộng có 4 cái. Theo thứ tự là Bách Lý Thanh Yên, Khương Tuyết Diễm, Dịch Khánh Tường cùng Tống Đinh. Nguyên bản Tống Đinh là không có cơ hội tham gia Hoàng Linh hội võ. Thế nhưng Thiên Diệp chết, để cho hắn tới cơ hội. Tại tuổi tác cho phép trong phạm vi, chú lùn bên trong nhổ tướng quân, cũng chỉ còn lại Tống Đinh. Tống Đinh tại hơn 100 năm trước, đã đột phá thiên thần nhất trọng thiên. Bây giờ thực lực cũng đã xưa đâu bằng nay. Lúc này Tống Đinh có vẻ hăng hái. Bất kể dạng nào, có thể tham dự Hoàng Linh hội võ cũng là một kiện 10 phần vinh quang sự tình. Chí ít, mà Tượng Hệ cũng sẽ vì vậy nước lên thì thuyền lên. Ha ha, Diệp Viễn thiên phú hơn người thì thế nào? Chí ít lần này, hắn là không có hy vọng tham gia Hoàng Linh hội võ. Tống Đinh trong lòng một hồi đắc ý. Hắn biết mình tham gia Hoàng Linh hội võ khó có thể phục chúng. Nhưng Diệp Viễn chính mình bất tranh khí. Lại quái được ai? Bên kia, Bách Lý Thanh Yên một đôi mắt đẹp nhìn quanh đoàn người. Dường như đang tìm cái gì? Khương Tuyết Diễm gặp cười lạnh nói. Đừng xem, tiểu tử kia là không có khả năng xuất hiện. 10 năm đột phá thiên thần cảnh. Loại chuyện như vậy không ai có thể làm được. Vẫn là nói, ngươi cảm thấy hắn sẽ đến cho ngươi tiễn đưa. Bách Lý Thanh Yên buồn bã nói. Hắn nói qua, hắn hội đột phá. Không biết vì sao, mặc dù Bách Lý Thanh Yên chính mình cũng không tin. Nhưng nàng vẫn là chờ đợi Diệp Viễn sẽ thành công. Có đôi khi, người tâm lý chính là như thế kỳ diệu. Khương Tuyết Diễm bĩu môi. Khinh thường nói. Tiểu tử kia phép tắc cảm ngộ mặc dù lợi hại, thế nhưng tu luyện tốc độ cũng không coi là nhanh. Lấy hắn tu luyện tốc độ là căn bản không có khả năng từ thần quân cửu trọng thiên tu luyện tới thiên thần nhất trọng thiên. Điểm ấy, ngươi còn không có số sao? Bách Lý Thanh Yên nhưng là cãi chày cãi cối nói, người khác không được, e rằng hắn thật có thể đâu. Khương Tuyết Diễm nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Nói, người nhà đầu kia, thật là khờ có thể. Lần này đi tham gia Hoàng Linh hội võ, dẫn đội là Thiên Bồng Phong truyền công trường lão Hứa Ngôn. Lần này, Thiên Bồng Phong có 2 vị đệ tử tham gia Hoàng Linh hội võ. Hắn coi như truyền công trường lão, tự nhiên là trên mặt có vẻ vang. Hắn ở phía trên cố gắng vài câu. Vất ống tay áo một cái, nói, xuất phát, Bách Lý Thanh Yên thần sắc buồn bã, yếu ớt thán thanh, hắn đến vẫn là không có tới a. Dứt lời, nàng theo Hứa Ngôn bay lên trên cao, chậm đã, đúng lúc này, một đạo nhân ảnh bay lên trời, ngăn lại mấy người lối đi, là Diệp Viễn, hắn cư nhiên đột phá thiên thần cảnh, thực sự là khó tin. Thời gian 10 năm, hắn ngay cả phá nhị trọng cảnh giới, đạt được thiên thần cảnh. Hắc hắc, lần này, Tống Đinh trong lòng sợ rằng cảm thấy khó chịu a. Đun sôi con vịt, đột nhiên liền bay, đáng đời. Cái này ra hỏa từ đạt được Hoàng Linh hội võ tư cách. Suốt ngày một bộ tiểu nhân đắc chí dáng vẻ. Tống Đinh sắc mặt khó coi không gì sánh được. Hắn không nghĩ tới. Diệp Viễn cư nhiên tại cuối cùng đột phá. Cứ như vậy, hắn Hoàng Linh hội võ tư cách, khẳng định sẽ bị thủ tiêu. Loại chuyện như vậy, hắn thật có chút khó có thể tiếp thu. Khương Tuyết Diễm biểu tình, so Tống Đình cũng không khá hơn chút nào. Nàng mới vừa rồi còn chào phúng Diệp Viễn, nói hắn không có thể đột phá thiên thần cảnh. Kết quả lời còn chưa dứt, Diệp Viễn tựu lấy thiên thần cảnh tư thế xuất hiện ở trước mặt hắn. Bách Lý Thanh Yên vẻ mặt kinh hỉ biểu tình. Nàng không nghĩ tới, Diệp Viễn thật làm được. 10 năm trước, Diệp Viễn nói hắn có thể đột phá thiên thần cảnh. Nàng căn bản không tin tưởng. Cái này gia hỏa, nhất định chính là cái yêu nghiệt a. Thần quân cảnh đến thiên thần cảnh đạo khảm này, rất nhiều người tốn hao mấy vạn năm đều khó đột phá. Diệp Viễn khen ngược, 10 năm liền làm đến. Diệp Viễn nhìn lấy Hứa Ngôn, nói, Hứa trưởng lão, ta muốn tham gia Hoàng Linh hội võ. Hứa Ngôn vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy Diệp Viễn, gật đầu nói, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên tại cuối cùng đột phá. Thật là làm cho lão phu kinh ngạc a. Đã ngươi đã đột phá thiên thần cảnh, vậy dĩ nhiên hết thảy dễ nói. Lấy thực lực ngươi, tự nhiên nên được đến một cái danh ngạch. Nghe lời này, Tống Đình biểu hiện trên mặt xấu xí không gì sánh được. Hắn đạt được danh ngạch này, thật là đi qua trùng điệp chém giết, đào thải rất nhiều cùng thế hệ cường giả mới đến. Kết quả, Hứa Ngôn câu nói đầu tiên đem hắn cho thủ tiêu. Hiện tại hắn đã bay lên trời, nhưng phải lại trở lại chủ phong thượng. Hạ mặt những người kia sợ rằng đều tại chế giễu a. Mặt mũi này, ném quá độ. Diệp Viễn cười chắp tay nói, đa tạ Hứa trưởng lão. Bất quá, đệ tử đã sớm đột phá thành công. Chỉ là bên trong đi một chuyến luyện dược đường, mới dây dưa một chút thời gian. Hứa Ngôn hơi có chút kinh ngạc nói, ngươi vừa mới đột phá, cũng không yêu cầu đan dược mới là a. Đi luyện dược đường làm cái gì? Diệp Viễn cười nói, ta nghe nói lần này Hoàng Linh hội võ thiên tài tụ tập, thậm chí có một ít tông môn đệ tử đã đột phá đến thiên thần nhị trọng thiên, cho nên cố ý đi vì Bách Lý sư tỷ luyện chế một viên đan dược. Bách Lý Thanh Yên nghe vậy kinh ngạc, không thôi, Diệp Viễn bởi vì chính mình luyện đan. Hứa Ngôn kinh ngạc nói, ngươi sẽ còn luyện đan? Diệp Viễn cười nói, lược thông một, hai, nói, Diệp Viễn đem một cái bình nhỏ đưa cho Bách Lý Thanh Yên. Nói, lấy sư tỷ tư chất, dùng viên này ngọc dung tử tâm đan, mới có thể đột phá thiên thần nhị trọng thiên. Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên, mặc dù Bách Lý Thanh Yên thiên phú xuất chúng, thế nhưng đột phá thiên thần cảnh sau đó, nàng cảnh giới tốc độ tăng lên cũng rõ ràng chậm lại. Cái này 200 năm thời gian, nàng cũng chỉ bất quá miễn cưỡng tu luyện tới thiên thần nhất trọng thiên hậu kỳ. Khoảng cách đỉnh phong còn kém một đoạn, Diệp Viễn lại nói, đan dược này có thể làm cho Bách Lý Thanh Yên trực tiếp đột phá thiên thần nhị trọng thiên. Đan dược này, có thần kỳ như vậy? Bách Lý Thanh Yên nghi hoặc mở ra bình nhỏ, một cổ mùi thuốc phóng lên cao. Nàng há to mồm, không dám tin tưởng nói, thần phẩm ngọc dung tử tâm đan. Diệp Viễn cười nói, ăn mau đi đi, đang ngẩn người, dược hiệu liền sẽ yếu bớt. Bách Lý Thanh Yên hơi kinh hãi, liền vội vàng đem đan dược nuốt vào. Hứa Ngôn vô cùng khiếp sợ nhìn về phía Diệp Viễn, đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ mình lúc này cảm thụ. Tiểu tử này, chẳng những thực lực hơn người, thiên phú hơn người, ngay cả luyện đan cũng lợi hại như vậy. Bách Lý Thanh Yên ăn vào đan dược không lâu, trên người khí thế mà bắt đầu điên cuồng mà kéo lên. Hướng về thiên thần nhị trọng thiên dâng mà đi. Đột phá, thật đột phá, ta thiên, đan dược này dược hiệu cũng quá mạnh a. Lần này, Bách Lý sư tỷ thực lực muốn tăng vọt một mảng lớn. Chúng ta Ảnh Nguyệt Tông đoạt được một cái danh ngạch hy vọng cũng gia tăng thật lớn. Cái này Diệp Viễn, lần lượt cho chúng ta kinh hỉ. Cái này gia hỏa,